trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả: Vạn Cổ Di Dân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 204. Chương 204. Thu mua. Trần Phụ nhìn lấy đi tới gần Lưu Hồng, sắc mặt âm trầm một chút. Hắn làm sao lại nhìn không ra đối phương trên mặt mang theo xem kịch vui biểu lộ. Trần thị, chuyện kia suy tính thế nào? Lưu Hồng cười tủm tỉm nói. Cam Lộ Sơn Tuyền bên kia cũng chờ không nổi nữa. Nếu như người bên này lại không trả lời, bọn họ liền muốn tuyên bố lui ra thu mua. Người cũng biết, sự kiện này ảnh hưởng rất lớn. Bên ngoài những người kia cả ngày đến náo, Chu Nham sách cái đều phiền. Ngươi bây giờ không có lựa chọn, bởi vì Cam Lộ Sơn Tuyền lui ra, thì không còn có người có thể thu mua sắm. Ngươi cũng không có cách nào bàn giao. Lý lịch phía trên nhiều một phần trách phạt cũng không phải chuyện tốt. Hiển nhiên, đây là mang theo một tia uy hiếp. Cái này khiến Trần Phụ sắc mặt càng phát ra âm trầm. Tiến vào phòng họp, đã có ba người đang chờ. Bao quát Trần Phụ cùng Lưu Hồng, cũng là tân cảng trong thành phố trước năm người. Trung gian người kia nhìn thấy Trần Phụ, liền tức giận nói: Trần Mậu Sinh, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Sự kiện này đến cùng có thể hay không giải quyết, ngươi có biết hay không? Những người kia cả ngày đến, liền ký giả đều đưa tới. Người này tự nhiên là Chu Nham. Tuy nhiên tại tân cảng cái này tỉnh lỵ thành thị, tỉnh lỵ mặt trên còn có so với hắn lớn, nhưng là tại cái này trong phòng họp lại là hắn lớn nhất. Trần Phụ cũng chỉ có huấn luyện phần. Chu Nham lại hướng Trần Phụ chất vấn: Hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi còn bao lâu có thể giải quyết sự kiện này? Nếu như ngươi không có thể làm được sự kiện này, ta bên này hội khiến người khác phụ trách việc này. Lúc này Lưu Hồng thích hợp mà nói: Ta nhìn sự kiện vẫn là giao cho ta đi, dù sao việc này là có chút phiền phức. Trần Thị mới lên đảm nhiệm thì đụng phải việc này, có chút khó khăn hắn. Trần Phụ sắc mặt âm trầm, thật làm cho sự kiện này giao cho Lưu Hồng, coi như hắn sau lưng có Triệu gia, đối lý lịch của hắn cũng khó nhìn. Đột nhiên, dồn dập tiếng điện thoại di động vang lên, là Trần Phụ điện thoại di động. Trần Phụ nhất thời xấu hổ, bởi vì loại hội nghị này nhất định phải tắt điện thoại di động, ít nhất cũng phải quan yên lặng, mới vừa rồi bị làm tâm phiền ý loạn. Hắn cũng không có chú ý, phòng họp bốn người toàn đều nhìn về hắn. Chu Nham sắc mặt có chút âm, Lưu Hồng thì là mặt mũi tràn đầy nghiền ngẫm. Trần Phụ có chút buồn bực, lúc này là ai gọi điện thoại có thể xem xét là thư ký của mình. Hắn biết mình cái này thư ký không phải không biết tốt xấu người, lúc này gọi điện thoại khẳng định là có chuyện trọng yếu. Trần Phụ vội vàng nói: Là ta thư ký gọi điện thoại tới, cần phải có chuyện rất trọng yếu. Chu Nham nhẹ gật đầu. Trần Phụ lúc này mới nhận điện thoại, hỏi thăm: Sự tình gì không biết, ta đang họp sao? Thư ký âm thanh kích động vang lên: Trần Thị, tin tức tốt, lại có người đến ngươi văn phòng trả giá, muốn thu mua nước khoáng công ty. Trần Phụ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kích động. Thật, đối phương có hay không nhìn yêu cầu của chúng ta? Thư ký vội vàng nói. Đối phương nhìn, nói điều kiện gì đều đáp ứng, sẽ không áp chúng ta giá, hơn nữa còn hội tiếp thu những công nhân kia. Quá tốt rồi, Trần Phụ nhịn không được hô vừa ra tới, sau đó mới phát giác đây là phòng họp, vội vàng hướng cái kia Chu Nham nói: Nước khoáng công chuyện của công ty, thu mua người tại phòng làm việc của ta, ta thư ký đang chiêu đãi. Nghe được Trần Phụ lời này, Chu Nham mặt âm trầm mới thư hoãn một số, sau đó nói: Để ngươi thư ký đem người mang tới, chúng ta cùng đối phương cùng một chỗ nói, hôm nay nhất định muốn đem sự tình giải quyết, ta không muốn nhìn thấy ngày mai có tin tức đối với chúng ta tin tức xấu, nói chúng ta không thể thích đáng đi ra những công nhân này náo lương vấn đề. Trần Phụ nhẹ gật đầu, vội vàng phân phó thư ký đem thu mua người mang tới. Mà một bên Lưu Hồng sắc mặt hiển nhiên có chút khó coi. bởi vì Cam Lộ Tuyền Thủy đối cái này nước khoáng nhà máy nhất định phải được. Nuốt xuống Cam Lộ Tuyền Thủy liền có thể lần nữa lớn mạnh. Bởi vì thân duyên quan hệ, Trung gia đều cầu đến trên người hắn. Hắn bên này cũng đánh cam đoan, coi là ăn chắc Trần Mậu Sinh. Ai biết đột nhiên giết ra một cái Trình Giảo Kim. Rất nhanh, Trần phụ thư ký mở ra cửa phòng họp. Người ở bên trong đều nhìn về thư ký sau lưng, đều muốn biết là ai muốn thu mua cái này nước khoáng nhà máy. Sau đó Trần phụ trợn tròn mắt, bởi vì tiến đến không phải liền là nữ nhi của hắn tiểu bạn trai Lâm Cảnh như thế nào là gia hỏa này. Lâm Cảnh mang theo Lý Hân đi vào phòng họp, nhìn thoáng qua tình huống bên trong, nhìn đến làm sắp xếp liền biết người nào quyền lợi lớn nhất. Mà tại Lý Hân sau khi đi vào, cái kia Chu Nham đã đứng lên, hướng Lý Hân nói, vị tiểu thư này, thật vô cùng cảm tạ ngươi có thể thu mua nhà này nước khoáng công ty. Ngươi thế nhưng là giúp chúng ta một đại ân. Hiển nhiên, Lâm Cảnh quá trẻ tuổi. Tuần này Nham coi là Lý Hân mới là chủ sự người. Không để mắt đến Lâm Cảnh, Trần Phụ gặp này sắc mặt cứng đờ. Cái này tìm nhầm người a. Nghe, Lý Hân cũng là xấu hổ cười một tiếng. Ta chỉ là một người thư ký. Lâm Thiếu mới là lão bản. Lời này để cái kia Chu Nham sững sờ, khó có thể tin nhìn về phía Lâm Cảnh. Ngoại trừ Trần Phụ bên ngoài, ba người khác cũng toàn đều khó có thể tin nhìn về phía Lâm Cảnh. Cái này nói đùa cái gì, người trẻ tuổi này mới bao nhiêu lớn đại học còn không có tốt nghiệp đi, bọn họ hài tử như thế lúc còn trẻ còn cả ngày gây chuyện thị phi. Làm sao đều không giống như là một cái có thể xuất ra 1 tỷ thu mua một nhà đóng cửa xí nghiệp nhà nước người. Chu Nham cũng vội vàng xin lỗi nhìn về phía Lâm Cảnh nói. Lâm tiên sinh, thật sự là xin lỗi. Không biết lệnh tôn là, hiển nhiên đây là đem Lâm Cảnh xem như phú nhị đại. Song lại không thể tin được Lâm Cảnh từng tuổi này chính mình có nhiều như vậy tiền. Trần Phụ gấp vội mở miệng làm dịu xấu hổ. Nói, sách cái, Lâm Cảnh phụ mẫu đều là người bình thường. Tiền của hắn đều là chính hắn kiếm lời. Đúng, hắn hiện tại đã có mấy nhà công ty, đều là hắn tay trắng khởi ra kiếm lời. Gần nhất cử hành cái kia buổi đấu giá Lâm Thị Châu Báu cũng là hắn. A, cho dù là Chu Nham thân phận, nghe nói như thế cũng là giật mình. Hắn cái này tân cảng có như thế yêu nghiệt, người trẻ tuổi hắn cuộc đời đều chưa thấy qua. Lúc này, Lý Hân tiến lên đem một phần văn kiện đưa cho Chu Nham. Nói, cái này là các ngươi chính quyền thành phố mở ra thu mua điều kiện. Chúng ta không ép giá, cũng sẽ thu nhận những công nhân kia. Chỉ hy vọng ký kết có thể thuận lợi. Chu Nham tiếp nhận văn kiện kia nhìn một chút, sau đó thì thật không thể tin nhìn về phía Trần Phụ. Hắn rốt cuộc biết Trần Phụ vì cái gì lâu như vậy còn không có đem sự tình làm xong. Bởi vì cái này Trần Phụ điều kiện quá hà khắc rồi. Hoàn toàn cũng là đứng tại những công nhân kia lập trường cân nhắc vấn đề. Thậm chí không nguyện ý nhường ra một chút lợi ích. Loại điều kiện này, không có người hội nguyện ý đến thu mua loại này đóng cửa xí nghiệp nhà nước nhà máy. Có thể để hắn khó có thể tin chính là, còn thật có người đến thu mua cái này Lâm Cảnh chẳng lẽ là oan đại đầu, nhưng nếu như giao dịch này đạt thành, liền có thể hoàn mỹ giải quyết vấn đề này. Đối bọn hắn tới nói tuyệt đối có thể thu hoạch rất lớn tốt bình luận cùng danh tiếng. Lâm tiên sinh, người xác định lấy điều kiện này thu mua, Chu Nham lại hỏi lần nữa. Lâm Cảnh cười cười nói, không sai, tiền đặt cọc đã giao, điều kiện ta tất cả đều đáp ứng. Chỉ hy vọng các người cũng có thể cho chúng ta một chút điều kiện ưu đãi, Lâm tiên sinh như thế. Ủng hộ chúng ta công tác. Chúng ta cũng không hẹp hòi, chúng ta sẽ cho Lâm tiên sinh miễn thuế 5 năm. Chu Nham cũng vội vàng nói, hắn biết này cũng bế công xưởng muốn khôi phục rất khó. Cho nên, cũng không hẹp hòi trực tiếp miễn thuế 5 năm, nhưng hắn nhưng lại không biết. Không lâu sau đó, cái này 5 năm là để hắn cỡ nào hối hận, cỡ nào đau lòng, Chu Nham đều mở miệng. Cái này thu mua tự nhiên rất nhanh đạt thành hiệp nghị. Sau 2 giờ ký tên hoàn thành, đối với việc này, tất cả mọi người rất vui vẻ. Duy chỉ có Lưu Hồng dầu dĩ không vui. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.